Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, tập truyện số 4 của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù. Các bạn đừng quên, nếu thích bộ truyện này và giọng đọc của mình, hãy ủng hộ mình bằng nút nhấn like, chia sẻ video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 4. Kiều Ánh Tinh là nữ chính của phim Tề Hậu Truyện. Nhờ nó, giá trị con người cô ta tăng lên gấp đôi. Ban đầu chỉ là một diễn viên có diễn xuất tốt. Kỹ thuật diễn trong phim này làm cho cô ta như mạ một lớp vàng, nhảy vọt trở thành diễn viên hàng đầu trong nước. Bản thân tiểu thuyết Tề Hậu Truyện là một bộ văn nữ cường, miêu tả một quan viên đưa nữ dòng chính Thanh Hoan vào cung, hy vọng có thể đạt được tương lai sáng lạn. Vốn Thanh Hoan ái mộ hoàng đế, nhưng vô tình nhất cũng là bậc đế vương. Vì Thanh Hoan quá giống hoàng hậu trước, nên hoàng đế cưng chiều nàng, nhưng lại bị Tần Phi trong hậu cung hãm hại, biếm nàng vào lãnh cung. Thanh Hoan mất lòng tin vào hoàng đế, lúc này lại xuất hiện một Minh Quận Vương. Vai của Lương Quý chính là Minh Quận Vương. Minh Quận Vương và hoàng đế là anh em ruột. Trong hoàng gia, loại tình cảm thân như thủ túc rất hiếm có và đáng quý. Minh Quận Vương yêu Thanh Hoan thông tuệ kiên cường, cuối cùng hai người qua lại lén lút. Tuy nhiên trong tiểu thuyết sẽ dùng mọi phương pháp tẩy trắng cho nam nữ chính, nên dưới ánh mắt của độc giả, họ cũng chỉ là bày tỏ nỗi lòng cho nhau. Nhưng mà Minh Quận Vương đã có thê thất, còn là do Tiêu Hoàn ban hôn, nữ nhi của Trấn Viễn tướng quân Thẩm Diệu. Thẩm Diệu là một người ngang ngược, là một nữ nhân chuyên quyền độc đoán. Nàng ái mộ Minh Quận Vương đã lâu, lòng ghen tị rất lớn, thiếp thất trong nhà cũng bị nàng ép buộc gắt gao. Biết Minh Quận Vương ái mộ Thanh Hoan, bắt đầu nghĩ mọi biện pháp ngáng chân Thanh Hoan. Nhưng tính tình của nàng phách lối lại không có não, tự nhiên không phải là đối thủ của Thanh Hoan. Sau khi lớn lối mười mấy tập, cuối cùng tự nhận quả báo, rơi vào kết cục tự tử trong ngục. Dù Thẩm Diệu đã chết, Minh Quận Vương vẫn không thể kết duyên với Thanh Hoan hoàng đế. Hoàng đế nghi ngờ đệ mình và phi tử có gian díu, ra sức dò xét. Cuối cùng Minh Quận Vương chết bởi tay hoàng đế. Từ đó về sau, Thanh Hoan mất đi chút dịu dàng còn sót lại, trở nên vô cùng phúc hắc. Hậu cung càng đấu về sau chỉ còn mình nàng, hại chết hoàng hậu, đấu chết thái hậu. Cuối cùng hoàng đế cũng chết, nàng trở thành hoàng thái hậu, nhi tử trở thành thái tử. Phần lớn bộ phim này miêu tả cung đấu, tuyến tình cảm trừ đoạn đầu mấy tập nữ chính yêu đương nồng cháy với hoàng đế. Phần sau căn bản chỉ có Minh Quận Vương và nữ chính trong cung nhìn nhau không thân cận ngược luyến, nhằm nổi bật chủ đề. Nữ nhân trong cung đều rất tội nghiệp, không cố ý bôi đen mỗi nhân vật. Nhưng riêng nhân vật Thẩm Diệu này có thể thấy được tác giả có ác ý thật sâu. Bởi vì Thẩm Diệu đúng là không có đầu óc, chuyện gì cũng làm được. Vốn là dòng nữ chính của Trấn Viễn tướng quân, điều kiện tốt như vậy, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nhạt, cửa nát, nhà tan. Dĩ nhiên kết quả này cũng có bàn tay cố ý chèn ép của hoàng đế, giết người sau khi đã giúp mình. Nhưng Thẩm Diệu là một nữ nhân đã gả ra ngoài, nếu như thật thà mà sống, cũng không đến nỗi bị liên lụy. Kết quả, trở thành một khối đá kê chân trên đường nữ chính xưng bá hậu cung mà không có lý do. Nhân vật Minh Quận Vương đặt ra là cực kỳ thâm tình. Trong giới, bề ngoài Lương Quý là số 1, số 2. Phong cách cũng rất đặc biệt. Cổ trang hóa trang phong lưu tự nhiên, vì bộ phim này thu hút không ít sự quan tâm. Lúc cô từ mới bắt đầu xem phim này, ở làng giải trí cũng chỉ là một người mới, bị Lương Quý thu hút. Thậm chí cô thấy Kiều Ánh Tinh và Lương Quý trong phim yêu nhau, cảm thấy hai người này cực kỳ xứng đôi. Sau chuyển ra chuyện họ yêu nhau thật, cô Tương còn thật hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại, lúc đó cô thật ngu ghê gớm. Sau khi kết hôn, Kiều Ánh Tinh nhanh chóng ly dị Lương Quý. Cô rất là tiếc hận. Về sau cô hợp tác với Lương Quý, yêu Lương Quý, hẹn hò, kết hôn. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Trong lòng cô Tương, Kiều Ánh Tinh là chuyện của quá khứ. Dù sao mạnh ai cũng đều tự kết hôn rồi. Cô ngàn lần không ngờ lúc đầu chia tay như thế, nhưng có thể gương vỡ lại lành. Trên web đều chửi rủa cô phá hoại hạnh phúc người khác. Cô tức giận ngồi trước máy tính đến bệnh bao tử. đau chết đi sống lại. Sống lại đời này không ngờ thời gian diễn ra trước không ít. Cô và Lương Quý lại hợp tác một lần nữa, mà vai diễn cũng 10% trọc. Thẩm Diệu, nhân vật mà cô tương nhận là Thẩm Diệu, vợ cả bị lợi dụng. Cô gái thật lòng yêu vợ thành vợ người khác. Vì tình yêu mọi người đều có thể thành vật hy sinh. Vợ cả độc ác như vậy nên là người tiên phong. Vì tôn lên sự vô tư của nữ chính, vai phụ nhất định phải ngực lớn nhưng không có não, tùy hứng ác độc. Mẹ nó chứ, đây nhất định là phiên bản cổ trang truyện của cô và Lương Quý, Kiều Ánh Tinh. Chỉ là đổi lại khi mình là nữ phụ ác độc thì mới phát hiện, chẳng phải nữ phụ là người vô tội nhất sao? Vợ chính thế nào? Vợ chính nên bị tình yêu thật sự đục khoét. Lúc bạn lập gia đình sao không nói? Lúc bạn mang nhẫn cưới sao không nói? Nếu đúng yêu nhau thật lòng thì phải đi tranh đoạt giang sơn, cướp đoạt ngôi hoàng đế, ôm nữ chính đứng trên nóc nhà và nói: nàng xem, trẫm vì nàng mà giành cả giang sơn. Lúc này mới giống lời nó nên nói được không? Chỉ dám thừa lúc hoàng đế không có mặt, lặng lẽ thủ địch quấn quýt buồn thương trong cung. Viết mấy bài thơ, liền cho mình là thanh niên văn nghệ. Còn nhớ không, đây là phim cổ trang lịch sử, chứ không phải hệ liệt tuổi trẻ u sầu đâu. Minh Quận Vương đúng là một nam nhân hèn mọn không hơn không kém. Còn nữ chính Tiểu Bạch Liên, rõ ràng khúc sau chính là một hoa thực dược đen. Đoạn đầu có gì là thủy tiên? Nếu đúng là Tiểu Bạch Liên, sao lại chen vào hôn nhân của người khác? Tốt nhất là chen lấn trong cung để hoàn thành sự nghiệp nữ vương của mình. Sao lại còn phát triển chuyện tình cảm, sử dụng câu nói của Thẩm Diệu? Cố Tường bị kịch bản làm cho tức giận. Lần đầu tiên cô và Lương Quý hợp tác là trong một bộ phim hài. Trong phim ấy cô diễn vai cô bé lọ lem, tự bản thân Lương Quý là người có sức quyến rũ điện ảnh. Ban đầu cô thổ lộ tình cảm với có thể trong phim diễn sủng bái Lương Quý vô cùng tự nhiên. Vì bộ phim này, cô tức giận, có liên quan với tình cảm của Lương Quý. Làm lại một đời, Cố Tường mất đi cơ hội to lớn này. Không phải vì cô cách xa Lương Quý, mà là bởi vì cô không thể toát ra vẻ ái mộ và sùng bái, thưởng thức và lưu luyến Lương Quý được nữa. Kỹ thuật diễn có tốt hơn, cũng không thể bù được tình cảm thật sự. Cô không thể diễn ra được thiếu nữ ái mộ Lương Quý. Cô cho rằng đời này sẽ không có cơ hội hợp tác với Lương Quý. Không ngờ số mạng giống như duyên phận, lại để cho họ một lần nữa gặp lại. Chỉ là nhân vật lần này, cô rất tự tin nắm chắc. Là một oán phụ, hận một cặp nam hèn mọn nữ tiện tùy. Ba người bọn họ phối hợp cũng tốt, biểu diễn bản chất của mình. Có khả năng phim này rất kịch tính. Cố Tường gặm quả táo, suy nghĩ một lát, bắt đầu mở kịch bản lại. Bộ phim này cô nhớ rất nhiều chi tiết. Ban đầu người diễn Thẩm Diệu là một diễn viên hạng 2. Diễn Thẩm Diệu lập luận sắc sảo, chính vì vậy nên quá mức nhập vai, khán giả không thể thoát khỏi nhân vật, thậm chí gây ra không ít phiền phức trong đời sống sinh hoạt của diễn viên. Cố Tường không hiểu vì sao Ôn Lâm Dự chỉ đích danh chân mình nhận vai này, nhưng cô chắc chắn không muốn diễn một nhân vật bị tô đen, nhất là vì chuyện cặp đôi cặn bã Lương Quý và Kiều Ánh Tinh. Cái duy nhất cô có là kỹ thuật diễn. Kiều Ánh Tinh dựa vào bộ phim này mà trở thành diễn viên hàng đầu. Nhưng đời trước, cô còn nhận giải ảnh hậu. Ai kém hơn ai? Nếu kỹ thuật diễn là vũ khí, cô hy vọng có thể dựa vào phim này, khiến cặp đôi cặn bã đó nếm thử một chút hương vị bị ngược đãi. Trước tiên, phải nghiên cứu một chút tính cách của nhân vật. Một diễn viên giỏi có thể diễn cho nhân vật sống dậy. Trong tiểu thuyết, thật ra Thẩm Diệu là một nhân vật có trình độ. Nhưng vì diễn viên quá muốn theo đuổi hiệu quả phản diện, nên giống như biến trắng thành đen. Làm cách nào lợi dụng nhân vật vai phụ phản diện thiếu não thu hút khán giả? Không dùng cách có sẵn, cô biết rõ. Nửa tháng trôi qua, mỗi ngày Cố Tường chẳng làm việc gì ngoài việc chuyên viên nghiên cứu tiểu thuyết, tể hậu truyện và kịch bản. Cố Nam đã đến mấy lần, thấy Cố Tường không để ý đến cậu. Cậu cảm thấy tự ái của mình bị tổn thương, dứt khoát không đến nữa. Ngược lại, Văn Tĩnh thấy Cố Tường bỗng nhiên trở nên cố gắng, trong lòng thấy vui mừng. Trước kia trong đám người mới ở công ty thì Cố Tường là người không có ý chí cầu tiến nhất. Đúng là bề ngoài của cô khá bắt mắt, nhưng trong làng giải trí không phải cứ đẹp là có thể ra mặt. Hiện tại Cố Tường nỗ lực cho nó đến kết quả, ít nhất thái độ cũng rất nghiêm túc, nên khi ở công ty, Văn Tĩnh ngày càng cố gắng tranh thủ cơ hội cho cô. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến ngày tiến hành nghi thức mở máy. Lúc Văn Tĩnh tới đón Cố Tương thấy giật mình, nói: "Tương Tương, sao hôm nay đẹp quá vậy?" Tham gia nghi thức mở máy, không nên trang điểm quá lộng lẫy, nhất là mở máy phim truyền hình. Ngôi sao có khi còn đeo kính mát xuất hiện, chỉ là tham dự cho có. Hôm nay Cố Tường mang trang sức thanh nhã, bộ dạng môi hồng răng trắng, tóc dài cột cao, mặc một bộ áo khoác len màu hồng, sơ mi trắng, đôi chân thon dài, được bao bọc trong chiếc quần jean tối đứng, đường cong rõ ràng, chân mang một đôi giày thể thao. Vốn cô chỉ mới 20 tuổi, phong cách cực kỳ thanh thuần. Chỉ qua một ít trang điểm, cô như biến thành một người khác, giống như một sinh viên vừa mới bước vào đại học. Trong giới nghệ sĩ, vì tôn trọng trưởng bối, phần lớn những người mới đều trang điểm đậm, ngoại trừ người hết sức tự tin với ngoại hình của mình mới trang điểm nhã nhặn như thế. Cố Tương đương nhiên là người rất có tư cách tự tin. Cô cười nói với Văn Tĩnh: "Đây là lần đầu tiên, ở đó cũng có phóng viên, em chuẩn bị tươm tất một chút, đỡ hơn mặt mày xấu xí mà đến." Văn Tĩnh thoáng suy nghĩ, Cố Tương cũng không phải là những ngôi sao kia, có thể tùy tiện một chút, để ống kính bắt được hình ảnh xinh đẹp của cô cũng tốt, nên đồng tình với lời nói của Cố Tương. Thật ra Cố Tương không muốn nhiều như vậy, cô chỉ biết hôm nay là nghi thức mở máy, những người khác không nói, ít nhất nam nữ chính, Lương Quý và Kiều Ánh Tinh, cô chắc chắn sẽ gặp. Cô không thể buông xuống oán hận trước kia, hình ảnh không cam lòng trước khi chết hiện ra rõ mồn một trước mặt. Cô nhất định phải xuất hiện xinh đẹp trước mặt cặp đôi cặn bã đó, sống thật tốt. Văn Tĩnh lái xe chở Cố Tương đi hội trường. Trên đường đi, Cố Tương không nói không rằng, Văn Tĩnh cho là cô đang hồi hộp, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát Cố Tương, nhìn thấy nghệ sĩ bên cạnh mình nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, ánh mắt không có tư cự, phảng phất như đang nhìn khung cảnh của thành phố nhiều năm trước, một chút thẫn thờ, một chút bi thương. Văn Tĩnh hơi mê man, nhưng không biết vì sao, cô cũng không dám hỏi. Hỏi vừa sợ Cố Tương lại kích động, xem như chuyện này là chuyện đương nhiên. Không khí bi thương cứ thế kéo dài đến khi xuống xe. Nhân viên hội trường đứng ở khu bãi đỗ xe tiếp đãi. Sau khi Văn Tĩnh dừng xe thì đi với Cố Tương vào hội trường. Truyền thông đã tới lác đác, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc chụp hình. Người mới như Cố Tương lại không có mấy người nghe nói đến. Vì vậy khi cô và Văn Tĩnh đến không gây ra bất kỳ sự chú ý nào đến ký giả, cứ thế mà trốn tử tốn đi vào. Vào phòng nghỉ ngơi đã có mấy diễn viên vào trước đó. Cô gái ngồi trên ghế salon, tay bưng tách cà phê nóng nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Cố Tương cất tiếng: "Cô là người mới đúng không? Diễn viên Quận Phương Vi gì đó, tôi có nghe Ôn đạo diễn nhắc qua cô. Không ngờ trẻ thế, cũng đẹp thật." Cố Tương nhìn cô gái đối diện, ngẩn người một lát mới nhớ ra cô ta là ai. Là một diễn viên hàng đầu trong nước, Tưởng Lily. Năm nay Tưởng Lily đã 30 tuổi. Tiết tháng 4, mặc một bộ áo da cao cấp với váy ngắn giày bốt. Dáng người là đường cong chữ S, làn da màu lúa mạch sáng bóng trơn mịn. Đôi mắt nhướng lên mang theo cảm giác hấp dẫn câu hồn. Nếu như nói Cố Tương là xinh đẹp ngây thơ, Kiều Ánh Tinh là đoan trang nhã nhặn, thì Tưởng Lily tuyệt đối là một báu vật quyến rũ chọc người. Cô ấy xuất thân từ người mẫu, diện mạo không tầm thường, kỹ thuật diễn không tệ, ở trong nước cũng là diễn viên hàng đầu, nhưng sau lại gả cho thương nhân, dần dần rút lui khỏi giới giải trí, sau đó ly hôn với người ấy, tuyên bố quay lại. Chỉ là khán giả vốn dĩ mau quên, làng giải trí có nhiều người mới như vậy. Sau khi Tưởng Lily quay lại cũng không thể như trước đây, đã rơi xuống hạng 2. Nhưng Cố Tương biết, nhờ bộ Tề Hậu Truyện, Tưởng Lily trong phim này diễn vai hoàng hậu ác độc, một lần nữa trở nên nổi tiếng. Mặc dù không bằng Kiều Ánh Tinh, nhưng vẫn dần dần có thể phơi bày thực lực để củng cố vững chắc vị trí của mình. Cố Tương có ấn tượng với Tưởng Lily vì kiếp trước. Sau khi Cố Tương ly hôn với Lương Quý, trong đám người tíu tít chúc phúc cho Lương Quý và Kiều Ánh Tinh, thì Tưởng Lily lại lên Weibo chế giễu. Trên đó còn viết một bài đồng tình Cố Tương, bày tỏ ủng hộ Cố Tương công khai. Cố Tương không biết vì sao Tưởng Lily làm như vậy. Cô và Tưởng Lily chưa từng hợp tác trên công việc, cũng không có giao tình bí mật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Tưởng Lily cũng có một đoạn hôn nhân không hạnh phúc. Đối với kẻ thứ ba cũng hiểu rõ, suy bụng ta ra bụng người, nên cảm thông với cô. Chị Lily mới đúng là đẹp. Cô Tương cười nhìn cô ấy. Trong mắt Tưởng Lily lóe lên một tia kinh ngạc. Cố Tương chỉ là một người mới. Đối với sự khích lệ của cô, lại không thừa dịp đáp trả để tạo mối quan hệ. Mặc dù cũng khen ngược lại cô, nhưng Tưởng Lily nghe được chỉ là khách sáo. Cô nhìn Cố Tương, cảm thấy Cố Tương không có dáng vẻ cao ngạo. Tưởng Lily hơi ngạc nhiên. Cố Tương nhìn cô gái đối diện. Trong ngành giải trí, Tưởng Lily duy trì được vẻ ngây thơ hiếm có, còn thêm tính tình sảng khoái. Cố Tương tưởng xem tiết mục giải trí của Tưởng Lily là một người thẳng thắn, nhưng cách màn ảnh, ai cũng không biết được đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ gặp mặt, Tưởng Lily có thể đúng là một người ngây thơ. Tưởng Lily nói với Cố Tương, nhân vật của cô là loại người bị ghét bỏ. Rất nhiều người mới nhận nhân vật phản diện. Cuối cùng hiệu quả quá tốt. Khán giả mắng chửi cả người nhà. Không biết cô chịu nổi không? Nhân vật của chị Lily cũng là phản diện mà. Cố Tương đón ánh mắt của Lily trường mình. Chúng ta chung một phe đấy. Thái độ của cô không được xem là thân thiện, nhưng cũng không phải lạnh lùng. Vừa vặn duy trì trong trạng thái phạm vi thân thiết có lễ phép. Tưởng Lily là một người rất quan tâm công việc. Nghe vậy biết Cố Tương đã xem qua kịch bản một cách nghiêm túc. Lập tức hào hứng bàn luận kịch bản với Cố Tương. Trong phòng nghỉ, mấy diễn viên khác thấy thái độ Cố Tương và Tưởng Lily không tệ, nên cũng tham gia thảo luận. Thoáng chốc cả phòng đều vui vẻ hòa thuận. Không khí rất sôi nổi. Đi từ xa, đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ. Đang nói gì vậy? Một giọng nữ dễ nghe bỗng cất lên. Thân thể Cố Tương bỗng cứng ngắc. Tay ở trong túi áo từ từ nắm lại thành nắm đấm. Môi mím chặt, từ từ quay người nhìn người đang đến. Người tới có vẻ bề ngoài chừng 26-27 tuổi. Mái tóc dài quăn màu nâu sậm thả rũ trên vai. Áo len màu trắng gạo, quần dài chiếc phông xanh đen. Ăn mặc ưu nhã thỏa đáng, miệng nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cười cong cong trời sinh, hết sức thân thiện. Giống như một đóa hoa đắm mình trong ánh nắng mai, Tiểu Bạch Liên. Bên tai thoáng qua vang âm thanh dễ nghe trong điện thoại. Thật ra tôi vừa bắt đầu yêu chính là Lương Quý. Chưa bao giờ thay đổi. Là Lương Quý xin lỗi cô. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chúng ta đều là người trưởng thành. Không nên làm phức tạp vấn đề. Tại sao không ký thỏa thuận ly hôn? Lương Quý không có cô. Cô là người cản trở tương lai của anh ấy. Cố Tương, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Về mặt tình cảm cô mới là người thứ ba. Đừng ép tôi. Vì sao muốn dùng giọng điệu Tiểu Bạch Liên đàm phán? Câu nào câu nấy cũng là mình cản trở tương lai của họ. Đều là mình sống chết núi kéo. Vậy sao lúc gạt cưới không nói? Lợi dụng kết hôn để lăng xê cho Lương Quý sao không nói? Trên thế giới, sao có chuyện tốt như vậy? Chuyện xấu cũng không chừa. Cuối cùng còn được danh tiếng người tốt à? Cô chưa từng gặp được người vô sỉ mặt dày như vậy. Cách một đời, đó hoa cao quý, điển nhã Tiểu Bạch Liên kiều ánh tinh một lần nữa lấy tư thế dịu dàng, hào phóng, xuất hiện trước mặt cô. Nhưng lần này cô không còn cảm thấy Bạch Liên Hoa dịu dàng đáng yêu nữa. Cô hẳn không thể lột ra đóa Tiểu Bạch Liên Hoa này. Kiều ánh tinh là một ngôi sao, nhưng chưa bao giờ hết canh kiệu. Dịu dàng, dễ gần, săn sóc, thiện lương, danh tiếng trong và ngoài giới đều rất tốt. Nói thật, nếu không phải cuối cùng ở kiếp trước cô và Lương Quý xảy ra chuyện, Cố Tương vẫn sẽ giữ vững ấn tượng tốt với Kiều Ánh Tinh. Nhưng bây giờ cô cảm thấy Kiều Ánh Tinh đơn giản là người thiếu não. Người bình thường sẽ nói với vợ chính thức câu nói ngang ngược thế này sao? Về tình cảm, cô mới là người thứ ba. Kiều Ánh Tinh là Marisu thánh thiện ngây thơ. Chẳng lẽ cuối cùng chiến thắng là nhờ vào bản lĩnh ngu ngơ ngọt ngào? Thật đúng là làm mù mắt của đại đa số khán giả. Tưởng Lily nói, cô đến muộn rồi. Ngôi sao, nên muốn làm gì cũng được mà. Nào như chúng ta. Ai, câu này chỉ là nói đùa. Tưởng Lily nói xong cũng không có vẻ cười nhạo. Tự nhiên Kiều Ánh Tinh cũng không quan tâm cười nói. Em nào dám xưng ngôi sao trước mặt chị? Cô ta nhìn Cố Tương. Người này là... Từ lúc bước vào, Kiều Ánh Tinh đã để ý Cố Tương. Nữ nhân đều có thị giác của động vật. Lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp sẽ tò mò. Trong đội hình diễn viên bị gọi đến chụp, tề hậu truyện ngoại hình không tệ. Trước có Kiều Ánh Tinh với hình tượng khuê tú, sau có Tưởng Lily như một báu vật. Dù vậy cũng không che mờ được vẻ đẹp của Cố Tương. vốn phong cách là một thiếu nữ bị lại, lại bị cô ép buộc bộc lộ ra khí thế bức người. Tóc đen dài, da trắng, mũi thanh tú, ăn mặc tươi trẻ, đứng trong phòng vẫn toát lên cảm giác duyên dáng. Nhưng thứ kiểu Ánh Tinh để ý không phải là sự xinh đẹp này, mà là ánh mắt của đối phương. Cô gái trẻ tuổi cao gầy, có đôi mắt trắng đen rõ ràng, đôi mắt cong cong, ánh mắt nhếch lên là mị hoặc, cúi xuống là ngây thơ. Cô nhìn chằm chằm vào Kiều Ánh Tinh, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch, hình như đang chứa đựng cảm xúc khác làm cho nhiệt độ trong phòng nghỉ vốn không cao, nhưng Kiều Ánh Tinh vẫn thấy lạnh sống lưng. Đó là Cố Tương. Tưởng Lily cắt đứt suy nghĩ của cô ta. Lần này diễn vai Quận Phương Phi, vẫn là người mới, rất đẹp đúng không? Tôi thấy có thể đi làm người mẫu được đấy. Kiều Ánh Tinh cười gượng gạo, thấy cô gái đối diện khẽ nhếch môi, nụ cười xuất hiện, tự nhiên lưu loát khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ không thể diễn tả. Chị Kiều. Cố Tường chào hỏi. Kiều Ánh Tinh gật đầu, không hiểu vì sao đàn chị như cô bỗng dưng không có hứng thú giao tiếp với người này mới. Ngay cả việc xã giao qua loa, cô cũng không muốn. Cô hỏi. Tôi nhớ trước đây là một người khác mà. Cô và Ôn đạo diễn, chắc là có quen biết. Thử vai chưa? Chưa thử. Cố Tường cười khách khí. Nghe nói là Điền đạo diễn đề cử tôi cho nhận vai, được vai này. Tôi cũng rất bất ngờ. Lúc trước tôi thử vai trong phim của Điền đạo diễn không đạt. Chắc có lẽ ông thấy nhân vật này thích hợp với tôi hơn. Kiều Ánh Tinh không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm qua làng giải trí. Chỉ hỏi một câu đơn giản, cũng có thể giấu cạm bẫy. Nói cô và Ôn đạo diễn có quen biết. Lại hỏi xem cô có đi thử vai hay không. Không phải là ngầm hoài nghi cô được nhận là vai nhờ dựa vào quy tắc ngầm chứ là gì. Nghe câu trả lời của Cố Tương, Văn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhiên hiểu được ý nghĩa ác độc trong lời nói của Kiều Ánh Tinh. Cũng may Cố Tương trả lời không hề có sơ sót. Cô cảnh giác liếc nhìn Kiều Ánh Tinh. Cô diễn viên này vừa bắt đầu lại có ý hại Cố Tương. Thật không phải là người tốt. Tưởng Lily cũng nhận thấy lời nói của Kiều Ánh Tinh đối với Cố Tương có chứa đao kiếm sắc bén. Cô không hiểu vì sao Kiều Ánh Tinh lại làm khó một người mới vừa gặp mặt lần đầu như thế. Chỉ là sự bình tĩnh của Cố Tương làm tăng thêm thiện cảm trong lòng cô. Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Ánh Tinh âm thầm ân hận. Cô là người luôn che giấu tâm tình rất tốt. Không biết vì sao đối diện với Cố Tương lại luống cuống. Câu trả lời của Cố Tương khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Nhìn lại dáng vẻ mỉm cười của đối phương, trong lòng cô không ngăn được sự bực dọc. Tưởng Lily chuyển chủ đề câu chuyện, mấy người mỗi người nói một câu, cho đến khi nhân viên công tác vào thông báo yêu cầu ra sau hậu đài chuẩn bị. Bản thân Ôn Lâm Dự không phải là người coi trọng hình thức, nghi thức mở máy làm tương đối đơn giản, chỉ là nhóm diễn viên chính và những diễn nhân viên phụ trách chính cùng bắt cắt băng dâng hương. Vào trong hội trường, phần lớn ký giả cũng đã chờ đợi sớm đến. Nhiều phóng viên đã mở máy trước để chuẩn bị lấy hình. Vì có sự xuất hiện của Tưởng Lily và Kiều Ánh Tinh, xung quanh Cố Tương đèn flash cũng sớm chớp nháy không ít, nhưng vẫn không nhiều bằng bên kia. Xa xa, một chàng trai mặc áo da màu nâu, quần đen, giày bốt ngắn bị một camera bám theo đang bước nhanh đến bên này. Cho dù cách rất xa, Cố Tương vẫn liếc một cái là nhận ra người đó. Lương Quý. Ánh mắt Cố Tương có chút hoảng hốt. Chàng trai đang bước nhanh hơi mất kiên nhẫn, đưa tay cản ống kính, vẻ mặt duy trì nét lạnh lùng. Mọi cô gái đều có một ước mơ thiếu nữ, người yêu của mình phải là anh hùng cái thế, một ngày nào đó sẽ khoác áo giáp vàng, chân đạp mây lành bảy màu đến cưới mình. Nhưng giấc mộng thiếu nữ thường chỉ có ở đoạn mở đầu, không thể có được kết cục. Cố Tường cũng vậy. Cô cho là mình tìm được anh hùng, thành vợ một anh hùng, đúng ra nên có một cái kết vui vẻ. Dù trong quá trình gặp bất công và uất ức, cũng chỉ là những thử thách nho nhỏ trên đường đi tìm hạnh phúc mà thôi. Cô chìm đắm trong hạnh phúc, lại bỏ quên đi sự thật đáng sợ. Nếu người đến cưới cô không phải là anh hùng của cô thì sao? Nếu như người cưới cô là một tên hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân, âm hiểm lợi dụng người khác thì làm thế nào? So với Tiểu Bạch Kiểm lên Kiều Ánh Tinh, nỗi hận của Cố Tương với Lương Quý càng sâu sắc hơn. Ít nhất, cô chưa từng hy sinh gì cho Kiều Ánh Tinh. Nhưng đối với Lương Quý, cô tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Lương Quý là người thế nào? Phát biểu cho một tiết mục giải trí. Tôi rất yêu vợ mình. Cố Tương là một người phụ nữ thiếu hụt cảm giác an toàn. May mắn của tôi là gặp được cô ấy. Là hắn, lúc ly hôn lại nói. tôi chưa từng yêu cô, cũng vẫn là hắn. Quỳ xuống cầu hôn khi truyền hình trực tiếp nói với cô, anh sẽ che chở cho em suốt cuộc đời. Chính là hắn. Khi cô nằm viện gọi đến một cuộc điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo, không được quấy rầy Ánh Tinh. Cũng là hắn. Vào lúc cô đang mang thai, hắn công bố với bên ngoài, anh rất mong chờ con cưng ra đời, em vất vả rồi. Chính là hắn. Khi cô sinh non, người ở nhà kiều Ánh Tinh một chữ cũng không hỏi han cô. Cũng là hắn. Trong quá khứ, hắn săn sóc bao nhiêu thì về sau lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Cố Tường kết hôn với Lương Quý mấy năm, Cố Tân rút khỏi ngành giải trí. Lương Quý trở nên cực kỳ nổi tiếng nhờ chuyển đổi hình tượng lãng tử thành người chồng dịu dàng, danh tiếng ngày càng tốt. Tin tức về cô rất tệ. Ngôi sao lớn không thích làm việc nhà, gây nhau với cha mẹ chồng, tính tình hư hỏng. Kèm theo là Lương Quý ân cần có trách nhiệm là người chồng quốc dân, nhận được hoàn toàn tiếng tốt. Sợ rằng những năm kia trong mắt người hâm mộ, cô và Lương Quý đã sớm là một đôi đũa lệch. Sợ rằng hôn nhân của họ cũng chỉ là một cuộc lăng xê. Những ngày sau đó, sau khi cưới trở thành công cụ điểm tô cho hình tượng bản thân hắn, mà cô trở thành vai hề làm nền cho màn kịch đó. Cô tơ nhắm mắt lại. Lương Quý đến đối diện với Kiều Ánh Tinh, chào hỏi mọi người. Thật ra lúc này hắn đã bí mật hẹn hò với Kiều Ánh Tinh, cho đến sau này bị paparazzi chụp được mới công bố. Kiều Ánh Tinh gật đầu cười với Lương Quý. Lương Quý thấy Cố Tường không khỏi hơi ngẩn người. Cô gái rất trẻ, vóc dáng cũng phát triển. Diện mạo này trong ngành giải trí tuyệt đối có thể đứng đầu. Nhưng cặp mắt đen kia đen như mực, khóe miệng rõ ràng đang cười, ánh mắt lại không giống với nét mặt, nhìn làm cho người ta cảm thấy bị nhìn thấu. Lương Quý nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm Cố Tường không nói. Tưởng Lily và Kiều Ánh Tinh phát hiện không đúng, ánh mắt Kiều Ánh Tinh nhìn quanh trên người Lương Quý và Cố Tường một lượt, cắn cắn môi định nói, thật xin lỗi, chúng ta đến muộn. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt lời cô định nói. Đường Duệ lau lau mồ hôi chạy đến. Ca Lâu, còn không nhanh đi đi. Hắn là lên phía sau. Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới. Áo len màu tro thuốc và quần thường màu vàng nhạt. Mũ lưỡi chai đè sát. Trên mũi nổi bật một cặp mắt kính thật to, che hơn phần nửa gương mặt. Anh tháo kính mát xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú anh khí. Chính là Triển Dương. Cô Cố. Đường Duệ nhiệt tình đến chào hỏi Cố Tường. Cố Tường nghi hoặc nhìn người đàn ông xa lạ. Nụ cười Kiều Ánh Tinh cứng ngắc một chút, mở miệng nói, Đường Thiếu, mọi người quen biết nhau sao? Đường Duệ cười hì hì nhìn Cố Tường nói, Điền đạo diễn có đề cử qua kỹ thuật diễn của người mới. Tôi cũng là người tiếc nhân tài, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cố Tường hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Trong làng giải trí không ai không biết Đường Duệ. Chỉ là đời trước ngay cả cơ hội hợp tác với Đường Duệ cô còn không có, chứ đừng nói biết. Đời này cô cũng xác định đây là lần đầu tiên gặp Đường Duệ. Thì ra Đường Duệ là người nhiệt tình như vậy ư? Tưởng Lê Lê chào Triển Dương đang đứng sau lưng Đường Duệ. Triển đại soái, mọi người tới tìm Ôn đạo diễn à? Những diễn viên ở đây cũng không quen biết hai người này. Ôn Lâm Dự và Đường Duệ có chút giao tình. Bộ phim này là hạng mục tâm huyết của Ôn Lâm Dự, là người có mối quan hệ bạn bè không tệ. Đường Duệ đến sự nghi thức mở máy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Còn về Triển Dương có lẽ chỉ là tiện đường ghé ngang. Nào ngờ Triển Dương lại cười nói, không phải, tôi cũng đóng trong phim này. Cố Tường sững sờ. Đời trước Triển Dương không tham gia bộ phim này. Hơn nữa bộ phim này chủ đạo là nhân vật nữ chính, phần diễn của nam không nhiều như nữ. Đất diễn nhiều nhất là của Minh Quận Vương và Hoàng đế đã chọn người. Còn lại chẳng lẽ là diễn Trấn Viễn Tướng Quân, diễn vai cha con với cô à? Có ý tưởng này không chỉ một mình Cố Tường. Nghe vậy mấy diễn viên khác cũng sợ run. Kiều Ánh Tinh cười nói, Triển thần đừng đùa nữa, đạo diễn trả nổi thù lao cho anh sao? Vai phụ qua đường thôi, đã diễn không nhiều lắm, vẫn có thể trả được. Triển Dương nói, anh vừa nói vậy, mọi người nhận ra là anh nghiêm túc, trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lương Quý nhìn Triển Dương nói, có thể cho biết là diễn vai nào không? Triển Dương nhìn Đường Duệ. Đường Duệ nói, vai phụ nhỏ thôi, là thị vệ do Minh Quận Vương cho Quận Vương Phi, chỉ là một tay sai. Mọi người im lặng. Cố Tường lại nghĩ đến, trong phim đúng là có một thị vệ, là người ác độc phù hợp với Thẩm Diệu cô nương.